toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 108, phiên ngoại năm, nhóm Kiêu Kiêu nói chuyện phiếm của học sinh tiểu học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương giả mạnh nhất phái Côn Luân mời bạn gia nhập nhóm. Tốt nghiệp liền xa chạy cao bay. Đồng ý, phái võ đang dung thi mặc. Đây là vương giả mạnh nhất phái Côn Luân. Em chào anh thi mặc. Hôm nay Thiên Thu cũng mê người như vậy sao? Chào anh, cái băng Chu Triệu Lâm. Em chào anh trai. Phái võ đang dung thi mặc. Chào mọi người. Đây là nhóm gì? Hôm nay Thiên Thu cũng mê người như vậy sao? Nghe nói là nhóm chia sẻ của truyền nhân các môn phái võ lâm. Em cũng bị kéo vào. Vương giả mạnh nhất phái Côn Luân. Thập lục sư đệ mỗi ngày đều bắt em ăn hạnh nhân. Em không muốn ăn. 5555. Vương giả mạnh nhất phái Côn Luân. Thập thất sư đệ hiện tại khinh công chỉ mới cao đến tầng 1. Lúc đóng phim vẫn cần treo dây thép. Thế mà lại kêu em đi làm thế thân cho đệ ấy. Phái võ đang dung thi mặc. Hôm nay Thiên Thu cũng mê người như vậy sao? Tạ Phượng Đường tìm em làm thế thân. Hôm nay Thiên Thu cũng mê người như vậy sao? Đúng là phốt lớn. Anh giúp em đến miêu khu diễn đàn bóc phốt anh ta. Hôm nay Thiên Thu cũng mê người như vậy sao? Sợ hãi. Dưới thanh thiên bạch nhật. Tạ Phượng Đường lại có thể làm ra chuyện này với học sinh tiểu học. Hôm nay Thiên Thu cũng mê người như vậy sao? Em yên tâm. Anh rất có kinh nghiệm bóc phốt. Vương giả mạnh nhất phái Côn Luân. Dạ. Cảm ơn anh vú em. Cái băng Chu Triệu Lâm. Vậy có thể thuận tiện bóc phốt sư phụ em giúp em không? Cái băng Chu Triệu Lâm. Mỗi ngày đều ép em uống sữa bò. Sao lại không đánh được chữ sữa? Cái băng Chu Triệu Lâm. Một ngày phải uống 4 hộp. Em ghét mùi sữa bò. 55555. Cái băng Chu Triệu Lâm. Lại còn đo chiều cao hàng ngày. Chỉ cần có ngày không cao là lại than ngắn thở dài. Cái băng Chu Triệu Lâm. Còn lói. Sao lại không gõ được chữ rồi? Cái băng Chu Triệu Lâm. Còn lói không thể để trẻ em thua ở vạch xuất phát. Phái võ đang dung thi mặc. Là sữa bỏ. Phái võ đang dung thi mặc. Còn nói. Hôm nay Thiên Thu cũng mê người như vậy sao? Không, không không phải rất muốn. Hạ Thù lại không có nhân khí. Phốt cùng xịt thôi. Phái võ đang dung thi mặc. Phái võ đang dung thi mặc. Tên của nhóm này nghĩa là gì? Hôm nay Thiên Thu cũng mê người như vậy sao? À, hai người bọn họ cảm thấy luyện công quá vất vả. Chuẩn bị sau khi tốt nghiệp sẽ rời nhà trốn đi. Phái võ đang dung thi mặc. Tốt nghiệp là chỉ. Hôm nay Thiên Thu cũng mê người như vậy sao? Tốt nghiệp tiểu học. Phái võ đang dung thi mặc. Vì sao lại thêm anh vào? Vương giả mạnh nhất phái Côn Luân. Anh thi mặc ơi. Anh muốn gia nhập với bọn em không? Cái băng Chu Triệu Lâm. Đúng vậy đúng vậy. Làm truyền nhân quá vất vả. Bọn em muốn gia nhập với anh Thiên Thu xuất đạo. Phái võ đang dung thi mặc. Bài tập làm xong chưa? Phái võ đang dung thi mặc. Thì cuối kỳ được bao nhiêu điểm? Phái võ đang dung thi mặc. Đứng thứ mấy trong khối? Phái võ đang dung thi mặc. Triệu Lâm ngay cả ghép vần cũng không giỏi đã nghĩ đến chuyện rời nhà ra ngoài. Hôm nay Thiên Thu cũng mê người như vậy sao? Cậu ta là do không giỏi ghép vẫn sao? Không phải là do khẩu âm hả? Không, không. Phái võ đang dung thi mặc. Bạn bị đá ra nhóm. Tốt nghiệp liền xa chạy cao bay. Hết chương 108, cách chương.